kiếm ý của thần ngưng cảnh so với kiếm ý của vương cấp là một loại tăng lên về chất. Mà trở thành kiếm thánh, kiếm ý cũng thành công lột xác thành kiếm ý thánh cấp. Kiếm ý thánh cấp so với kiếm ý vương cấp cũng là một loại tăng lên về chất. Kiếm ý thánh cấp so với kiếm ý vương cấp còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm ý thánh cấp thuộc tính so với kiếm ý thánh cấp bình thường càng mạnh hơn nữa. Đem kiếm ý đặt trong thế giới tinh thần của người khác đó là thủ đoạn của cường giả thánh cấp. Hơn nữa không phải là cường giả thánh cấp bình thường, rất có thể là cường giả thánh cấp trung giai trở lên. Mặt khác, đem một đạo kiếm ý thuộc tính đặt trong thế giới tinh thần người khác làm át chủ bài. Vị cường giả thánh cấp kia ít nhiều cũng phải trả một cái giá lớn. Bởi vậy nếu không phải là người chính thức coi trọng, cường giả thánh cấp tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại mình mà lợi người này cả. Kim Cực Kiếm Vương bị Thiên Hoang kiếm ý tập trung, trong lòng vô cùng do dự và kinh hãi. Điều này nói rõ Sở Mộ được một kiếm thánh trung giai, thậm chí là kiếm thánh trung giai coi trọng. Một khi giết chết, rất có thể sẽ dẫn tới vị kiếm thánh cường đại kia trả thù. Đến lúc đó coi như là Liệt Không Kiếm Tông cũng khó có thể bảo hộ được hắn. Còn nữa, hắn cảm thấy đạo kiếm ý thuộc tính đang tập trung hắn kia có cảm giác khiến cho hắn sinh cơ héo rũ. Giống như sinh cơ bị ăn mòn vậy, vô cùng khó chịu. Hắn biết rõ, nếu như đối phương phóng ra đạo kiếm ý thuộc tính thánh giai kia, tỷ lệ hắn còn sống sót là cực nhỏ. Cho nên lúc này mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống không ngừng. Ta không muốn lãng phí đạo kiếm ý này. Sở Mộ mở miệng, lạnh nhạt nói. Ngươi lập tức rời đi. Không có thương lượng, thái độ cực kỳ mạnh mẽ làm cho Kim Cực Kiếm Vương thầm giận không thôi. Nhưng mà hắn cũng không dám lỗ mãng, nâng cao tinh thần và lực lượng lui từng bước một về phía sau. Sở Mộ thì tiến lên từng bước, Thiên Hoang kiếm ý vẫn tập trung vào Kim Cực Kiếm Vương, không để cho đối phương có cơ hội ra tay một chút nào. Sở Mộ đi ra khỏi sơn động, Kim Cực Kiếm Vương dần dần bay lên trời. Dưới Thiên Hoang kiếm ý tập trung, mỗi một động tác của hắn đều rất gian nan, cần lực lượng mạnh mẽ hơn. Chương 1582, Ngũ Hành Thánh Quả Thượng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lòng Kim Cực Kiếm Vương do dự, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Thiên Cực Kim mặc dù tốt, quả thực hắn cũng cần. Nhưng mà nếu như vì vậy mà đắc tội với một vị kiếm thánh trung giai mà nói, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Thậm chí còn có khả năng chết đi, hắn không cho rằng mạng mình bằng một khối Thiên Cực Kim. Bất quá hắn đã nhớ kỹ Sở Mộ, khắc sâu trong lòng. Hắn xoay người bay lên trên không trung, nhanh chóng đi xa. Sở Mộ luôn giữ cảnh giác cao độ, cũng đem Thiên Hoang kiếm ý kích phát, phóng ra phạm vi vài trăm trượng để phòng bị. Hơn 10 tức xu, Kim Cực Kiếm Vương không xuất hiện nữa, cũng không còn bất kỳ khí tức nào chấn động. Sở Mộ vội vàng thu hồi Thiên Hoang kiếm ý, vận chuyển Tàng Phong Quyết, thu liếm tất cả khí tức của bản thân, tiến vào trong rừng rậm, nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn cũng âm thầm thở dài một hơi, đổ mồ hôi lạnh. Nếu như thực sự dùng một đạo Thiên Hoang kiếm ý đánh chết một kiếm vương, dù tính thế nào cũng không phải là mua bán có lời. May mắn mà tên kiếm vương kia lùi bước, bằng không nếu như toàn lực bộc phát mà nói, hậu quả rất khó mà đoán trước được. Sở Mộ cũng ý thức được, cho dù là có Thiên Hoang kiếm ý trên người, nhưng mà lúc đối mặt với cường địch, Thiên Hoang kiếm ý cũng không phải là vạn năng, cuối cùng thực lực của hắn vẫn quá thấp. Cho nên tăng thực lực của mình lên mới là vương đạo. Nhanh chóng hành động, Sở Mộ lại một lần nữa tìm một nơi kín đạo kiến tạo sơn động tạm thời. Bố trí vô số phong cấm trùng trùng điệp điệp, lại chui vào, bắt đầu khôi phục kiếm nguyên và tinh huyết. Trong giới chỉ không gian của tên kiếm vương nhị tinh và kiếm tôn tam tinh kia cũng có một ít đồ, làm cho số lượng nguyên tinh thượng phẩm trên người Sở Mộ tăng lên không ít. Ngũ hành chi địa, khắp nơi đều là bảo vật, đi bình thường cũng có thể phát hiện ra bảo vật, là bảo vật có liên quan tới ngũ hành. Phàm là thứ có giá trị, Sở Mộ đều không bỏ qua. Một đường đi về phía trước, bất chi bất giác đã tới gần trung tâm của ngũ hành chi địa. Tuy rằng ngũ hành chi địa không nhỏ, nhưng mà thời gian 3 tháng cũng đủ để cho đám kiếm giả đi quanh một vòng trong ngũ hành chi địa. Càng tiến sâu vào trong ngũ hành chi địa, tuổi của ngũ hành linh thảo càng cao. Sở Mộ thu một gốc hành hỏa thảo ngàn năm vào trong giới chỉ không gian. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được có chút không tầm thường. Không tầm thường ở chỗ nào, Sở Mộ cũng không nói nên lời. Đây là một loại cảm giác thuần túy, khiến cho hắn đề cao cảnh giác. Lực lượng thần niệm lan tràn ra bốn phía, cẩn thận cảm nhận. Chỉ là lại không nắm bắt được bất kỳ chấn động dị thường nào. Yên tĩnh, thực sự quá mức yên tĩnh. Tuy rằng trong ngũ hành chi địa này dường như không có hung thú gì sinh tồn. Nhưng mà bây giờ lại yên tĩnh quá mức, hơn nữa lại còn có cảm giác áp lực, giống như là áp lực trầm thấp trước khi mưa gió tới vậy. Bỗng nhiên, giống như gió nổi mây phun, khí tức ngũ hành trong ngũ hành chi địa chấn động, hóa thành từng cơn gió, giống như cơn lốc, điên cuồng tập kích. Giống như thủy triều, cuồn cuộn vô cùng, từng lớp lan tràn tới trung tâm ngũ hành chi địa. Giống như ở trung tâm ngũ hành chi địa có một đầu dị thú khủng bố thức tỉnh, muốn thu nạp toàn bộ lực lượng ngũ hành chi địa vào trong người nó vậy. Màu vàng, màu xanh da trời, màu đỏ, màu nâu, màu xanh lá, cơn lốc 5 loại màu sắc liên tục từ 4 phương 8 hướng kéo tới trung tâm. Mỗi một cơn lốc màu sắc khác nhau là một loại khí tức ngũ hành trong ngũ hành chi địa, tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Đột nhiên xảy ra dị biến làm kinh động tất cả kiếm giả tiến vào trong ngũ hành chi địa. Tuyệt đại đa số kiếm giả không rõ ràng cho lắm, đều vì biến cố đột nhiên xảy ra mà kinh ngạc không thôi. Mà một số ít kiếm giả thì giật mình, sau khi cảm nhận khí tức biến hóa bốn phía, cả đám liên tục vui mừng. Rốt cuộc cũng đợi được cơ hội lúc này tới, quá tốt, ngũ hành thánh quả sắp xuất thế, nhất định là của ta. Ngũ hành thánh quả, rốt cuộc ta cũng đợi tới lúc ngươi xuất thế. Một ít kiếm vương cường đại, hai mắt bắn ra tinh mang lăng lệ, miệng liên tục nói. Lập tức khởi hành chạy tới trung tâm ngũ hành chi địa. Ngũ hành chi địa có quy tắc của ngũ hành chi địa. Cường giả ngoài vương cấp không có cách nào tiến vào bên trong. Bằng không ngũ hành thánh quả sắp xuất thế cũng không có phần của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số kiếm giả liên tục lấy trung tâm ngũ hành chi địa làm mục tiêu, tiến về trung tâm ngũ hành chi địa. Sở Mộ cũng ý thức được, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là có bảo vật tuyệt thế gì đó sắp xuất thế. Hắn không dám hy vọng xa vời đoạt được, nhưng mà cho dù không có cơ duyên thu được, quan sát một phen cũng tốt lắm rồi. Nhanh chóng khởi hành, theo ngũ hành chi khí tiến về phía trước. Càng tới trung tâm ngũ hành chi địa, khí tức ngũ hành tạo thành cơn lốc, càng cường đại, càng thêm điên cuồng. Cơ hồ muốn cuốn Sở Mộ vào trong đó rồi nghiền nát thân thể hắn vậy. Sở Mộ cũng nhìn thấy một ít linh dược bí khí tức ngũ hành tạo thành cơn lốc cuốn vào. Lực lượng ngũ hành trong đó nhanh chóng bị rút ra, dung nhập vào trong cơn lốc ngũ hành. Khiến cho cơn lốc ngũ hành càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mà những linh dược kia bởi vì mất đi lực lượng mà nhanh chóng héo rũ. Dưới cơn lốc tập kích, tan thành mây khói. Sở Mộ kinh hãi, những linh dược kia, năm đều đạt tới 10 năm trở lên. Cứ như vậy trong vòng 3 tức ngắn ngủi đã tan thành mây khói. Khí tức ngũ hành của cơn lốc ngày càng mạnh, Sở Mộ cũng không dám tới gần quá mức. Hắn cẩn thận tránh đi cơn lốc, tiến lên từng chút một. Sau một giờ, Sở Mộ dừng bước, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Năm loại dị tượng, một đạo khí tức màu vàng giống như một thanh kiếm trời lơ lửng trên không trung. Lên lên xuống xuống, tản mát ra phong mang kinh người. Bốn phía quanh quẩn quang mang màu vàng nhạt, có chút cảm giác như mộng ảo. Lúc nhìn khí tức màu vàng cực lớn kia, Sở Mộ có cảm giác chói mắt, giống như hai mắt bị đâm. Thứ hai là một gốc đại thụ che trời, là một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp phóng ra sinh cơ nồng đậm, bừng bừng. Thứ ba là một dòng sông, không có đầu cũng không có cuối, lơ lửng chảy giữa không trung, nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa cứng cỏi, không có cách nào chặt đứt được. Chương 1583, ngũ hành thánh quả hạ. Thứ tư là một đám hỏa diễm cực lớn đang hừng hực thiêu đốt, cách mặt đất mấy chục thước. Trôi nổi giữa không trung, phóng ra nhiệt độ cao khủng bố. Đỏ như là mặt trời, muốn đem tất cả mọi thứ tới gần thiêu đốt không còn, khiến cho tất cả hóa thành hư vô. Thứ năm là một ngọn núi màu vàng nâu, sừng sững trên mặt đất, trầm ổn, trầm trọng, trường tồn từ cổ chí kim, vĩnh hằng bất biến. Giống như Sở Mộ, những kiếm giả khác chứng kiến một màn như vậy đều kinh ngạc tới ngây người. Kim chi tương, mộc chi tương, thủy chi tương, hỏa chi tương, thổ chi tương, đây là ngũ hành chi tương của ngũ hành chi địa. Ngũ hành thánh quả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một ít kiếm vương có nghiên cứu về ngũ hành chi địa thì lầm bầm nói. Chỉ thấy ngũ hành chi tương lấy thổ chi tương làm trung tâm, kim chi tương, mộc chi tương, thủy chi tương và hỏa chi tương theo một quy luật nào đó trấn thủ bốn phía. Các cơn lốc từ khắp nơi trong ngũ hành chi địa kéo tới, liên tục tràn vào trong ngũ hành chi tương. Cơn lốc màu vàng tràn vào trong kim chi tương, chỉ thấy đạo khí tức màu vàng kia chấn động, giống như đang hấp thu chất dinh dưỡng vậy. Phong mang đáng sợ càng thêm mãnh liệt, ánh mắt nhìn vào bên trên, hai mắt lập tức có cảm giác bị đâm, cảm thấy đau đớn. Sau khi mộc chi tương hấp thu cơn lốc khí tức mộc hành, sinh cơ bừng bừng, ngày càng nồng đậm hơn. Thủy chi tương hấp thu cơn lốc mang theo khí tức thủy hành, khí tức nhu hòa và cứng cỏi tăng lên. Cũng giống vậy, hỏa chi tương sau khi hấp thu khí tức hành hỏa, nhiệt độ phóng ra ngày càng cao. Hỏa diễm nhảy lên ngày càng mãnh liệt, mà thổ chi tương sau khi hấp thu khí tức thổ hành, càng thêm nặng nề, càng thêm trầm ổn, giống như trấn thủ cả ngũ hành chi địa vậy. Khí tức ngũ hành liên miên không ngớt, không ngừng tràn vào trong ngũ hành chi tương. Sở Mộ và những kiếm giả khác ẩn nấp, chăm chú nhìn vào. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cơn lốc mang theo khí tức ngũ hành cuối cùng tiến vào trong ngũ hành chi tương, biến hóa mới lại xuất hiện. Chỉ thấy trong kim chi tương bắn ra một đạo kim mang, bắn vào trong thủy chi tương. Lực lượng kim chi tương bắt đầu rót vào trong thủy chi tương. Mà thủy chi tương cũng bắn ra một đạo lam mang, bắn vào trong mộc chi tương. Mộc chi tương cũng bắn ra một đạo lục mang, bắn vào trong hỏa chi tương. Cuối cùng hỏa chi tương bắn ra một đạo hồng mang, bắn vào trong thổ chi tương. Thổ chi tương bắt đầu phóng ra một tầng quang mang màu vàng nâu, chấn động dường như rất có quy luật, lập lòe không thôi. Một cỗ khí thức mạnh mẽ liên tục từ trong thổ chi tương lưu động, hội tụ. Chỉ thấy ở trên đỉnh thổ chi tương có một cái chồi cây từ chồi lên từ dưới mặt đất. Đám kiếm vương cường đại ngấp nghé ngũ hành thánh quả liên tục tập trung vào chồi cây trên đỉnh thổ chi tương. Lực lượng của thổ chi tương không ngừng rót vào, chồi cây kia hấp thu lực lượng cường đại, liên miên không dứt, bắt đầu chậm rãi phát triển. Chậm rãi lớn lên, sau khi cao chừng một thước bắt đầu có một nhánh cây xuất hiện. Trên nhánh cây có lá cây dài ra, lá cây màu vàng, tản mát ra lực lượng kim chi lực chấn động nồng đậm. Sau đó phiến lá cây thứ hai dài ra, là màu xanh lá, tản mát ra khí tức sinh cơ bừng bừng. Là khí tức của mộc chi lực chấn động, lá cây mang theo khí tức chấn động của thủy chi lực, lá cây mang theo khí tức chấn động của hỏa chi lực, thổ chi lực cũng xuất hiện. Sau khi trên nhánh cây xuất hiện 5 phiến lá cây mang theo lực lượng ngũ hành, cây non tiếp tục sinh trưởng. Lại cao chừng hơn một thước, lại lần nữa dài ra một đoạn nhánh cây. Phương hương khác với cái nhánh cây ban đầu, ngay sau đó, không ngừng hấp thu lực lượng của thổ chi tương, lại có 5 phiến lá cây ngũ hành chậm rãi dài ra. Cây non này lại tiếp tục sinh trưởng, sau khi sinh ra nhánh cây thứ 5, bên trên có 5 phiến lá ngũ hành thì gốc cây non này mới trưởng thành. Chỉ thấy trên đỉnh cây non này có một vòng lực lượng đang hội tụ, từ rất nhỏ tới nồng đậm, to lên từng chút một. Hình dáng một trái cây đang hình thành, sau đó chậm rãi hấp thu lực lượng phát triển. Những kiếm giả cường đại vì ngũ hành thánh quả mà tới ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào trái cây đang chậm rãi phát triển trên đỉnh ngũ hành thụ, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đốt. Người sáng suốt vừa nhìn vào đã biết rõ trái cây đang chậm rãi phát triển kia không tầm thường, tuyệt đối là chân bảo hiếm thấy. Cả đám đều động tâm, nhất là những cường giả vương cấp kia đều chuẩn bị ra tay, định kiếm một chén canh. Ngược lại chỉ có Sở Mộ tự mình biết mình, tuy rằng kỳ chân hiếm thấy sắp xuất hiện kia quả thực rất tốt, hắn cũng rất động tâm. Nhưng mà vấn đề là trước mắt có nhiều cường giả vương cấp như vậy, hắn căn bản không có cơ hội cướp đoạt. Một khi tự mình ra tay, hơn phân nửa sẽ biến thành pháo hôi. So với việc phát óc, tìm mưu kế đoạt quả trái cây sắp thành thục kia, còn không bằng đem lực chú ý lên thứ khác. Ví dụ như ngũ hành chi tương kia, Sở Mộ có cảm giác, dường như có thể từ trên đó tìm hiểu được cái gì đó. Thời gian trôi qua từng chút một, ngũ hành chi địa dường như bởi vì khí tức ngũ hành bị hấp thu mà màu sắc trở nên nhạt hơn rất nhiều, khí tức cũng trở nên yếu bớt rất nhiều. Ngược lại, quả trái cây đang lớn dần kia, khí tức không ngừng cường đại, mạnh mẽ hơn. Không hề nghi ngờ, ngũ hành thánh quả phát triển rất tốn thời gian, càng tốn nhiều năng lượng hơn. Nếu như không có đủ năng lượng, ngũ hành thánh quả căn bản không có cách nào thuần thục. Ngũ hành thánh quả không có thành thục, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Cũng may ngũ hành chi địa này ẩn nấp trong hư không nhiều năm, tích lũy đủ ngũ hành chi lực, dùng để thúc đẩy ngũ hành thánh quả sinh trưởng đã đủ rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ chớp mắt, lại trôi qua 3 thời thần, mỗi một kiếm giả đều kiên nhẫn, chờ đợi ngũ hành thánh quả thuần thục. Không ngừng hấp thu lực lượng, ngũ hành thánh quả trên cơ bản đã thành hình. Bộ dáng lớn bằng quả trứng cút, có 5 loại màu sắc bao trùm bên trên, tản mát ra khí tức ngũ hành chấn động. Sắp thành thục rồi, các cường giả vương cấp liên tục thầm ngủ, trong lòng không tự giác được mà kích động. Kiếm nguyên trong cơ thể đám cường giả vương cấp bắt đầu lưu chuyển. Lực lượng kiếm ý và đủ loại quy tắc cũng dục dịch, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Lại qua đi 1 giờ, đây là 1 giờ mỗi một kiếm vương đều vô cùng cảnh giác. Chương 1584, ngũ hành chiến hoàng thượng. Ngũ hành thánh quả bỗng nhiên bộc phát ra khí tức ngũ hành chi lực chấn động rất nồng đậm. Khí tức giống như thủy triều lan tràn ra, không ngờ lại tạo thành vòng tròn 5 màu, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Phạm vi bao phủ chừng hơn 10 vạn trượng, vừa lan tràn qua đã khen cho mọi người đều cảm nhận được lực lượng ngũ hành chấn động trong đó, nồng đậm tới mức có thể hù chết được người ta. Trong tích tắc, áo nghĩa ngũ hành và quy tắc ngũ hành trong thế giới tinh thần của toàn bộ kiếm giả đều chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn phá vỡ thế giới tinh thần mà ra. Khiến cho bọn hắn sợ tới mức vội vàng vận dụng lực lượng thần niệm đi trấn áp. Ngũ hành thánh quả sắp thành thục rồi. Động thủ, trong tích tắc này, đám kiếm vương liên tục bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, tốc độ lại tăng tới cực hạn. Hóa thành từng đạo quang ảnh, dùng tốc độ nhanh vô cùng phóng về phía ngũ hành thánh quả. Nhưng kiếm vương này đều có chủ ý với ngũ hành thánh quả, muốn cướp lấy ngũ hành thánh quả. Đó là bởi vì bọn hắn biết rõ công hiệu của ngũ hành thánh quả, nếu như không biết, không nhất định sẽ lập tức ra tay như vậy.

Chương 1585, Ngũ Hành Chiến Hoàng Hạ. Đủ loại kiếm kỹ uy lực mạnh mẽ đánh vào trên thân thể khổng lồ vô cùng của Ngũ Hành Chiến Hoàng, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào với Ngũ Hành Chiến Hoàng. Từ lúc đám kiếm vương động thủ cho đến lúc đám kiếm vương cấp thấp liên tục tử vong, đám kiếm vương trung giai bị thương cho tới lúc Ngũ Hành Chiến Hoàng xuất hiện. Sở Mộ nhìn không rời mắt, lúc này nhìn thấy đám kiếm vương cao giai liên tục xuất ra kiếm kỹ. Hắn biết rõ, kiếm kỹ như vậy chỉ cần hắn hơi tới gần một chút sẽ bị đánh tan thành mây khói. Mà kiếm kỹ mạnh mẽ như vậy, không có cách nào làm NHH hưởng được tới Ngũ Hành Chiến Hoàng một chút nào. Ngũ Hành Chiến Hoàng phản kích, cự kiếm màu vàng trong tay giơ lên cao rồi chém xuống. Cảm giác của Sở Mộ so với một ít kiếm vương còn nhạy cảm hơn. Lúc này nắm bắt được trên thân thể Ngũ Hành Chiến Hoàng có lực lượng lưu động, từ cự kiếm màu vàng tuôn xuống thủy chi tương, lại từ thủy chi tương tràn vào trong mộc chi tương, lại từ mộc chi tương tràn vào trong hỏa chi tương. Một lát sau lại từ hỏa chi tương tràn vào trong thổ chi tương, rồi sau đó lại tràn vào trong cự kiếm màu vàng được tạo thành từ kim chi tương, một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, thiên địa giống như bị xé rách, một màu vàng thuần túy xuất hiện, xé rách không trung. Một kiếm vương cao giai trực tiếp bị đánh trúng, căn bản không có cách nào đối kháng. Dưới một kiếm này trực tiếp bị chém giết, những kiếm vương cao giai khác biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Một kiếm như vậy, uy lực khủng bố như thế, trực tiếp miểu sát một kiếm vương cao giai, thực sự quá là kinh khủng. Ngay cả mấy kiếm vương cường đại từ đầu không có động thủ kia, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Một kiếm như vậy hoàn toàn uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Hai mắt Sở Mộ trừng lớn, trong lòng vô cùng rung động. Hắn nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được, uy năng của một kiếm kia và phương thức phóng thích nó của Ngũ Hành Chiến Hoàng. Nghiêm túc mà nói, một kiếm kia là kiếm kỹ, hơn nữa còn là kiếm kỹ địa cấp ngũ phẩm phá địa cấp. Mọi người đều biết, kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành tương sinh tương khắc. Trong đó kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, theo thứ tự tuần hoàn. Hình thức của một kiếm vừa rồi kỳ thực không chỉ có Sở Mộ, cũng có không ít người nhìn thấy rõ. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Tạo thành một vòng tuần hoàn, làm cho kim chi lực dưới quá trình tương sinh, tăng phúc tới trình trạng đáng sợ mới chém ra một kiếm. Đương nhiên, nhìn thấy rõ không có nghĩa là có thể lý giải huyền bí trong đó. Cũng không có nghĩa là có thể nắm giữ một kiếm trong đó. Đạo lý rất đơn giản, giống như ngươi nhìn mặt trời vậy, cũng biết mặt trời tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố. Nhưng mà không có cách nào làm được giống như mặt trời, phóng xuất ra nhiệt độ cao như vậy. Nhưng mà có một điều không thể phủ nhận đó là, một chiêu vừa rồi của Ngũ Hành Chiến Hoàng là kiếm kỹ. Trong lòng Sở Mộ lưu lại ấn tượng vô cùng sâu, lại lần nữa phóng ra kiếm kỹ mạnh mẽ, toàn lực ra tay không kích. Chỉ là đám kiếm vương cao giai công kích liên tục, nhưng vẫn không làm gì được Ngũ Hành Chiến Hoàng. Ngược lại còn dưới sự phản kích của Ngũ Hành Chiến Hoàng lại chết hai kiếm vương cao giai. Sắc mặt những kiếm vương cao giai còn lại vô cùng khó coi, bọn họ hiểu rõ bằng vào thực lực bọn họ căn bản không có khả năng đạt được ngũ hành thánh quả kia. Nếu như tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ bị Ngũ Hành Chiến Hoàng chém giết toàn bộ. Đã tới nước này, đám kiếm vương cao giai đành phải lợi dụng tốc độ nhanh chóng của mình, chạy ra xa khỏi Ngũ Hành Chiến Hoàng. Mà lúc này mấy kiếm vương vô cùng cường đại ẩn giấu kia cũng lục tục xuất hiện, phân bố ở bốn phía Ngũ Hành Chiến Hoàng, vừa vặn là 5 người. 5 người này 3 nam 2 nữ, trang phục khác nhau, phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ bằng nhau. Tần Sư Huynh, nhìn thấy một trong 5 người, Sở Mộ lập tức giật mình. Người nọ hắn đã từng gặp qua một lần, còn từng đưa cho hắn một khối thiên khương tần thiên giật. Hai nam tử còn lại, một người mặc trường bào màu xanh nhạt viền bạc, tóc dài xõa vai, khuôn mặt anh tuấn, lạnh nhạt, giống như thiên băng địa liệt cũng không có cách nào làm cho hắn cả kinh. Đôi mắt nhìn như thanh tịnh, thi thoảng hiện lên vẻ sắc bén. Mà nam tử còn lại thì mặc một bộ trường bào màu đen, cái đầu chọc lốc, cơ hồ có thể coi là tấm gương. Khuôn mặt anh tuấn, lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, nụ cười này có chút tà ác. Đôi mắt đen kịt kia, nhìn qua giống như hai đầu ma quỷ đang ẩn nấp. Về phần hai nữ nhân kia, một người mặc sa bào màu tím, ngắn, bộc lộ đầy đủ thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng ra. Mái tóc ngắn màu tím nhạt, mặt mày như vẽ, nhưng nhìn qua lại có vẻ dã tính. Trên hai tay còn có rất nhiều thủ trạc màu sắc khác nhau, không những không có xấu xí, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ phần phong tình, khác lạ. Nữ nhân cuối cùng là một người mặc sa bào màu vàng nhạt, mái tóc dài đen kịt kéo tới bờ mông, gương mặt trong trẻo, lạnh lùng, trắng muốt. Tựa như một trích tiên vậy. Ba nam hai nữ, Thiên Sơn Vô Đạo Liệt Không Kiếm Tông, Tần Thiên Giật Phi Thiên Các, Cát Lộ Hắc Cực Cung, Tông Diệp Viện Toái Tinh Lâu, Vạn Phi Tiên của Vạn Nhận Sơn Trang. Trăm năm trước, năm vị môn đồ đứng đầu trên tạo hóa thiên bi, được xưng là ngũ tuyệt của Tây Hồ Đại Vực,

hắn trở thành đệ nhất môn đồ tạo hóa thì mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là cuối cùng Sở Mộ lại trở thành đệ nhất môn đồ tạo hóa, khiến cho mọi người cả kinh tới rất hai mắt xuống đất. Ngươi trở thành đệ nhất môn đồ tạo hóa, uy danh phi thiên các chúng ta tăng lên. Mơ hồ có xu thế áp đảo bốn thế lực lớn khác. Nhị các lão nói, ta có thể tiến vào tạo hóa thiên thai là do các vị các lão yêu ái, phân cho ta một khối tạo hóa bí lệnh. Sở Mộ nói, bây giờ ngươi đã tìm hiểu huyền bí, đối với ngươi mà nói, đột phá tạo hóa cảnh chỉ là vấn đề thiên phú tu luyện. Đại các lão trầm ngâm một lát rồi nói, tăng thiên phú tu luyện lên là một nan đề, bất quá chúng ta đối với mặt này có chút tin tưởng. Trong vòng vài năm có thể đạt được kỳ chân dị bảo, có thể đem thiên phú tu luyện của ngươi từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Sở Mộ hơi trầm ngâm một lát rồi nói, chư vị các lão, lần này ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện có kỳ ngộ, thiên phú tu luyện đã từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Cái gì? Đám các lão khiếp sợ, ngay cả đại các lão cũng đứng lên, ngươi vừa mới nói gì? Thiên phú tu luyện của ngươi từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm rồi sao? Đám các lão vừa nói, hô hấp dồn dập, thanh âm dồn dập, ngực phập phồng cao thấp. Hai mắt trợn lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ trả lời. Phải, Sở Mộ gật đầu, dùng ngữ khí khẳng định nói. Bờ môi đám các lão run rẩy, toàn thân run rẩy, một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh lại. Xem ra số mệnh ngươi phi phàm, đại các lão nhìn Sở Mộ, ánh mắt thâm thúy giống như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Lại nói, hiện giờ ngươi có thể tùy thời đột phá tới tạo hóa cảnh. Đem áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc, trở thành kiếm vương. Thiên phú tu luyện của Sở Mộ đã tăng lên tới tứ phẩm. Như vậy kỳ chân dị bảo mà chúng ta phải tìm cũng phải thay đổi. Tốt nhất là có thể tăng tới tam phẩm. Muốn đem thiên phú tu luyện từ tứ phẩm tăng lên tới tam phẩm so với từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm khó khăn hơn rất nhiều. Có thể tìm được hay không, khó mà nói được. Bất kể như thế nào đều dùng toàn lực đi tìm. Đại các lão dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói, sau đó lại nhìn về phía Sở Mộ. Sở Mộ, người cần trợ giúp gì? Chỉ cần phi thiên các có thể làm được thì chúng ta sẽ giúp. Ta nghĩ, ta muốn đọc một chút điển tịch. Sở Mộ ngẫm nghĩ rồi nói, phi thiên các cũng có nơi cất chứa điển tịch, bất quá không phải muốn đọc là đọc, có một ít điển tịch chân quý, cần phải trả phi thiên trị mới có thể đọc được. Đọc điển tịch, đại các lão khẽ giật mình, dù thế nào hắn cũng thật không ngờ Sở Mộ lại đưa ra loại yêu cầu này. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, có thể, người vì phi thiên các thu được vinh dự lớn lao, cũng có thể hưởng thụ một ít đặc quyền, từ nay về sau người có thể tùy ý đi tới chỗ cất chứa điển tịch của phi thiên các. Những các lão khác tuy rằng kinh ngạc vì lời nói của đại các lão, nhưng mà không có ai đưa ra ý kiến phản đối. Mặt khác, bởi vì ngươi có thể tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa, như vậy đi. Ta sẽ ban cho ngươi 5.000 điểm phi thiên trị coi như ban thưởng. Đại các lão bổ sung, Sở Mộ lập tức cảm thấy vui mừng. Bất luận là đặc quyền tùy ý tới đọc điển tịch trong phi thiên các hay là 5.000 điểm phi thiên trị ban thưởng, đối với Sở Mộ mà nói, đều rất có tác dụng. Đa tạ các lão, Sở Mộ hạ cây ầm lễ, ta chờ mong ngươi phát triển. Cũng hy vọng phi thiên các chúng ta có thêm một kiếm vương cường đại. Đại các lão gật đầu rồi nói, về phần tăng thiên phú tu luyện lên, coi như có khó khăn nhưng chúng ta cũng có hết sức tìm kiếm. Để cho thiên phú tu luyện của ngươi lần nữa tăng lên, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Kế tiếp cũng không có chuyện gì cho nên Sở Mộ cáo từ chư vị các lão, đi về tới nơi cất chứa điển tịch của phi thiên các. Trong điển tàng viện của phi thiên các có rất nhiều điển tịch. Những điển tịch này có thiên văn địa lý, kiến thức khác thường. Có kỳ chân dị bảo, nói ngắn gọn, những điển tịch này không có một chút liên quan nào tới công pháp tu luyện. Nhưng mà có thể tăng trưởng tri thức và kiến thức của các kiếm giả, làm tăng tích lũy và nội tình. Tri thức vĩnh viễn là một loại lực lượng ẩn nấp mà không ai có thể khinh thị được. Như lần đi ngũ hành chi địa vừa rồi, trong ngũ hành chi địa, có người đủ am hiểu về ngũ hành chi địa, thường thường sẽ tìm kiếm được thêm những thứ có giá trị. Mà người không biết thì thuần túy chỉ tìm kiếm vận may mà thôi. Điển tịch trong điển tàng viện có rất nhiều, rất nhiều. Nếu như muốn đọc toàn bộ, tốn thiểu cũng phải tốn vài chục năm. Sở Mộ không có khả năng tốn nhiều thời gian ở chỗ này như vậy. Cho dù hắn cố tình nhưng mà không có thời gian nhiều đến thế. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm thứ mà mình bức thiết muốn hiểu mà thôi. Cũng may điển tịch trong điển tàng viện mặc dù nhiều, nhưng cũng có phân loại. Còn có giới thiệu vắn tắt, để cho người ta có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Phi thiên các đứng sừng sững nhiều năm, tàng thư nhiều bao nhiêu không cần phải nói. Sở Mộ tốn nửa canh giờ mới tìm được điển tịch có liên quan tới ngũ hành chi địa. Lấy ra điển tịch, đứng ở trong điển tàng viện đọc luôn. Sở Mộ đọc rất là cẩn thận, hơn nữa còn nhai nuốt, nhớ toàn bộ nội dung bên trong, không sót một chữ. Ngũ hành chi địa, nói một cách nghiêm khắc, kỳ thực cũng không thuộc về Tây Hồ Đại Vực, mà là thuộc về thế giới Thái Cổ. Chương 1595, Luyện Hóa Mộc Chi Tương. Bình thường ngũ hành chi địa ẩn nấp trong hư không của thế giới Thái Cổ, từ trong hư không hấp thu lực lượng ngũ hành, chỉ có vào chứ không có ra. Khi bình chướng của ngũ hành chi địa và bình chướng của thế giới Thái Cổ va chạm tới trình độ nhất định là lúc ngũ hành chi địa xuất hiện. Mấy ngàn năm nay, ngũ hành chi địa luôn ẩn giấu trong hư không của Tây Hồ Đại Vực, chậm rãi di chuyển. Bởi vậy nhiều lần xuất hiện trong phạm vi của Tây Hồ Đại Vực, cho nên mới cho rằng thuộc Tây Hồ Đại Vực. Ngũ hành chi địa bởi vì hấp thu ngũ hành chi lực, trong đó cũng chỉ có lực lượng ngũ hành và khí tức ngũ hành. Tất cả mọi thứ đều có liên quan trực tiếp tới ngũ hành. Trong ngũ hành chi địa, lực lượng ngũ hành trở nên rất sinh động, được tăng phúc, tối thiểu cũng tăng lên 3 thành uy lực. Mà những lực lượng khác thì bị suy yếu, ít thì 1 thành, nhiều thì 3 thành. Nếu như tìm hiểu lực lượng ngũ hành trong ngũ hành chi địa, so với bên ngoài có hiệu suất cao hơn vài lần. Đương nhiên nếu như tìm hiểu lực lượng ngũ hành trong ngũ hành chi địa, hiển nhiên không quá thực tế. Bởi vì thời gian xuất hiện của ngũ hành chi địa là 3 tháng. Rất ngắn ngủi, cho dù hiệu suất tìm hiểu lớn hơn bên ngoài vài lần, cũng chỉ tương đương với tìm hiểu 2-3 năm ở bên ngoài, tiến triển cũng không quá lớn. Còn nữa, mục đích tiến vào ngũ hành chi địa là vì linh thảo ngũ hành, linh quáng ngũ hành. Nói chung là bảo vật ngũ hành, cho nên căn bản không có thời gian đi tìm hiểu lực lượng ngũ hành. Nếu như ở lại trong ngũ hành chi địa, sau khi ngũ hành chi địa ẩn nấp trong hư không, như vậy là có thể tìm hiểu trong thời gian dài. Vấn đề là một khi ngũ hành chi địa ẩn nấp trong hư không, sẽ gặp phải đủ loại lực lượng đáng sợ, cơn lốc trong hư không. Ngay cả kiếm vương cường đại cũng không thể gánh vác được, trực tiếp chết ở bên trong. Đọc qua điển tịch, lý giải về ngũ hành chi địa ngày càng sâu hơn. Lại tiếp tục đọc qua, Sở Mộ lập tức nhìn thấy ghi chép về ngũ hành chi tương. Ngũ hành chi tương là lực lượng ngũ hành bên trong ngũ hành chi địa, trải qua vạn năm trở nên, không ngừng hấp thu khí tức ngũ hành, cuối cùng mới thành hình. Rồi sau đó lại không ngừng hấp thu lực lượng ngũ hành mà không ngừng lớn mạnh. Như trước đó, ngũ hành chi tương mà Sở Mộ và những người khác nhìn thấy trong ngũ hành chi địa, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Trên điển tịch có ghi lại, khi lực lượng ngũ hành tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc ngũ hành thánh thụ. Mà gốc ngũ hành thánh thụ kia cũng sẽ sinh trưởng ra một quả ngũ hành thánh quả. Ngũ hành thánh quả một khi thuần thục, sẽ có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành thánh quả thuần thục có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể phối hợp với mấy loại linh dược chân quý phụ tá, luyện chế thành ngũ hành thánh đan. Nhưng mà muốn luyện chế ngũ hành thánh đan, ít nhất phải có tạo nghệ đan đạo thánh sư. Hơn nữa cũng không bảo đảm nhất định thành công, tạo nghệ luyện đan càng sâu, xác suất thành công càng lớn. Luyện chế thành ngũ hành thánh đan, công hiệu của ngũ hành thánh quả đương nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà bởi vì độ khó khi luyện chế rất cao, tăng thêm có thể trực tiếp phục dụng. Cho nên người đạt được ngũ hành thánh quả sẽ có 2 lựa chọn. Ngũ hành thánh quả có một yêu cầu khi phục dụng, đó là bản thân người phục dụng phải là tạo hóa cảnh. Sau khi tìm hiểu quy tắc, công hiệu của nó là sau khi phục dụng có thể trực tiếp tìm hiểu ra lực lượng quy tắc, hơn nữa có thể tăng lên đẳng cấp của lực lượng ngũ hành. Nói thí dụ như một ít kiếm giả không có lĩnh ngộ ra được quy tắc ngũ hành, sau khi phục dụng ngũ hành thánh quả, có thể trong thời gian cực ngắn tìm hiểu ra lực lượng quy tắc ngũ hành. Nếu như trước kia đã tìm hiểu ra 1-2 loại quy tắc, như vậy sau khi phục dụng, mấy loại khác cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu ra được. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sau này, sẽ làm cho lực lượng ngũ hành tăng lên một đẳng cấp, cho tới khi lực lượng của ngũ hành thánh quả hao hết. Chỉ cần bằng vào công hiệu như vậy cũng đã hết sức kinh người. Nhưng mà còn không phải là toàn bộ. Sau khi phục dụng ngũ hành thánh quả, còn có một ít cơ hội tìm hiểu được kiếm kỹ ngũ hành. Kiếm kỹ ngũ hành chính thức, không phải là loại kiếm kỹ ngũ phẩm như ngũ hành chiến hoàng thi triển ra. Kiếm kỹ ngũ hành chính thức tuy rằng là do lực lượng kim mộc thổ thủy hỏa tạo thành, nhưng mà uy lực của nó lại vượt xa kiếm kỹ ngũ phẩm, càng đạt tới đẳng cấp cao hơn. Giả như lúc ấy ngũ hành chiến hoàng có thể thi triển ra kiếm kỹ ngũ hành chính thức mà nói, coi như là Tây Hồ ngũ tuyệt liên thủ cũng không phải là đối thủ. Ngũ hành thánh quả mặc dù tốt nhưng lại vô duyên với. Nhưng vẫn nên tra cứu ngũ hành chi tương một chút, Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp tục đọc qua điển tịch, rốt cuộc Sở Mộ cũng tra được ghi chép rõ ràng về ngũ hành chi tương. Sau khi thai nghén ra ngũ hành thánh quả, ngũ hành chi tương chỉ còn lại bổn nguyên. Bổn nguyên còn, chỉ cần không ngừng hấp thu lực lượng ngũ hành tương ứng sẽ từ từ khôi phục, không ngừng lớn mạnh. Ngũ hành chi tương đều có đặc thù của mình, mà sau khi thu được bổn nguyên của ngũ hành chi tương là có thể luyện hóa nó, dung nhập vào trong cơ thể, rất có lợi. Luyện hóa kim chi tương có thể khiến cho công kích càng thêm sắc bén, không có gì không chém, phong mang kinh người. Thậm chí có năng lực xúc phạm tới thế giới tinh thần. Luyện hóa mộc chi tương thì khiến cho sinh mệnh lực của cơ thể càng thêm mạnh mẽ, tuổi thọ gia tăng trên phạm vi lớn. Hơn nữa lại có năng lực tự lành kinh người. Luyện hóa thủy chi tương thì làm cho thân thể trở nên mềm dẻo như nước, tràn ngập độ bền dẻo, công kích đánh vào sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Hơn nữa cũng có năng lực tự lành tới trình độ nhất định. Luyện hóa hỏa chi tương, có năng lực bạo tạc giống như hỏa diễm. Mỗi một lần công kích đều có thêm nhiệt độ cao khủng bố và uy năng bạo tạc, tạo thành tổn thương khủng bố, đốt đối phương thành tro bụi. Luyện hóa thổ chi tương, lực lượng thân thể được tăng phúc cực lớn. Công kích cũng trở nên nặng nề, như núi va chạm, hơn nữa thân thể bởi vì thổ chi tương mà có năng lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản công kích cường đại mà không phá. Nói ngắn gọn, bổn nguyên của mỗi một loại ngũ hành chi tương đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi luyện hóa làm của mình, sẽ làm cho bản thân trở nên cường đại hơn. Chương 1596, Tham Ngộ Kiếm Kỹ trong bức họa thượng. Bên trên điển tịch này cũng ghi chép lại phương pháp luyện hóa bổn nguyên ngũ hành chi tương. Xem ra cũng không khó khăn. Khó khăn là ở chỗ như thế nào đạt được ngũ hành chi tương mà thôi. Theo đạo lý mà nói, trong thế giới thái cổ này, ngũ hành chi tương kỳ thực không chỉ có mấy cái kia. Nhất định còn có, nhưng mà rất ít. Hơn nữa muốn đoạt được, đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi hiểu được thứ mình cần biết, Sở Mộ lập tức rời khỏi điển tàng viện, nhanh chóng trở về Trùng Thiên Viện, tới thạch lâu của mình, bắt đầu bế quan. Mục đích của hắn là luyện hóa mộc chi tương, lấy cái cây dài một thước trong giới chỉ không gian ra. Từ bên trong cây tản mát ra khí tức sinh cơ nồng đậm làm cho toàn thân Sở Mộ lập tức cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Vô cùng dễ chịu, cả người như được ngâm trong sinh cơ. Tỉnh táo lại, Sở Mộ bước một giọt máu trong cơ thể ra, lực lượng thần niệm dung nhập vào trong giọt máu này, không ngừng thẩm thấu, hòa hợp làm một với giọt máu này. Rồi sau đó giọt máu này nhỏ lên trên mộc chi tương, tự động lan tràn ra, lan tràn cả gốc mộc chi tương. Từ trên xuống đùa hồ ý, từ lá cây tới thân cây rồi tới bộ rễ. Chợt, máu tươi dưới lực lượng thần niệm mạnh mẽ của Sở Mộ thúc dục, thẩm thấu vào trong mộc chi tương, đây là một quá trình gian nan. Quá trình luyện hóa mộc chi tương không cần thủ ấn đặc thù gì, cũng không cần khẩu quyết, công pháp gì. Chỉ cần làm như vậy, đem lực lượng thần niệm, máu tươi của bản thân dung nhập vào bên trong là được. Nhưng mà trong quá trình dung nhập sẽ gặp mộc chi tương chống cự. Đây là bổn nguyên mộc chi tương, cho dù không có ý thức cũng không có trí tuệ. Nhưng mà lại có được một tia bản năng, kháng cự thần niệm và máu của Sở Mộ rót vào. Dường như nó hiểu rõ, một khi bị máu tươi và thần niệm của Sở Mộ rót vào bên trong, nó sẽ biến thành thứ phụ thuộc Sở Mộ, rốt cuộc không có cách nào tự chủ được. Nếu như vẫn tự chủ, không ngừng hấp thu lực lượng mộc hành chi lực. Trải qua thời gian dài, sau khi không ngừng lớn mạnh, nó sẽ giống như trước đó, có được trí tuệ, có được ý thức. Thậm chí cuối cùng còn trở thành một thể sinh mệnh độc lập, đặc biệt trong thế giới thái cổ này. Bổn nguyên của mộc chi tương bằng vào một tia bản năng đối kháng với lực lượng thần niệm và máu tươi của Sở Mộ. Trên điển tịch cũng có ghi chép về chuyện này. Bởi vậy ngay từ đầu Sở Mộ đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị chiến trường kỳ, chuẩn bị chống lại một tia bản năng của mộc chi tương. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng vẫn là lực lượng thần niệm của Sở Mộ mạnh mẽ hơn. Dưới sự nỗ lực của hắn, máu tươi tràn ngập bên ngoài mộc chi tương. Rót vào từng chút một, đã có phần nửa thẩm thấu vào trong mộc chi tương. Mỗi khi một tia máu tươi rót vào trong, phản kháng của mộc chi tương lại yếu thêm một phần. Cứ như vậy hiệu suất luyện hóa mộc chi tương của Sở Mộ không ngừng tăng lên. Khi một tia máu tươi cuối cùng thẩm thấu vào trong mộc chi tương, bổn nguyên mộc chi tương khẽ run lên, huyết sắc hiện, lại lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Chỉ là Sở Mộ có cảm giác, giữa hắn và mộc chi tương có thêm liên hệ, giống như là thứ tử trong cơ thể hắn tách ra vậy. Ý niệm khẽ động, chợt, bổn nguyên mộc chi tương hóa thành một đạo quang mang màu xanh, sau khi xoay quanh Sở Mộ một vòng, bắn về phía trái tim của Sở Mộ. Trong nháy mắt đã dung nhập vào trong cơ thể của Sở Mộ. Kiếm giả tu luyện, tu vi càng cao thâm thì tuổi thọ càng dài. Kiếm giả nguyên cực cảnh đã có thọ nguyên ngàn năm, kiếm giả thần ngưng cảnh, thọ nguyên càng đạt tới 2.000 năm. Mà kiếm giả tạo hóa cảnh, thọ nguyên tăng lên tới 3.000 năm, sống càng lâu hơn. Luyện hóa mộc chi tương, làm cho mộc chi tương dung nhập vào trong thân thể, biến thành một cây non rất nhỏ, cắm rễ trong trái tim. Mà lực lượng của kiếm trong trái tim bị bổn nguyên mộc chi tương hấp thu, không còn sót một chút nào. Mộc chi tương run lên, tản mát ra quang mang màu xanh nhạt, mượt mà, sáng bóng, bao phủ cả trái tim. Làm cho trái tim được một tầng quang mang màu xanh biếc, lóng lánh bịt kín, giao thoa với màu đỏ, nhìn qua rất là yêu dị. Sinh cơ sinh động bừng bừng không ngừng rót vào trong trái tim. Lại giống như theo trái tim, nhảy lên rất có quy luật. Giống như máy bơm, vận chuyển máu tới các mạch máu, giống như nước sông chảy liên miên, cọ rửa khắp nơi trong thân thể,

khôi phục lại lực lượng tinh thần. Lại hồi tưởng lại, so sánh, mấy ngày sau, Sở Mộ lần thứ 7 tiến vào trong Bích Hỏa Cung. Ban đầu rất gian nan, nhưng mà sau đó đã có phương hướng tiến lên, không còn mù quáng tìm đường nữa. Lần thứ 7 tìm hiểu, hiệu quả so với lần thứ 6 còn đỡ hơn một ít. Cho dù chỉ là tăng rất nhỏ, nhưng mà cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy cao hứng. Thân thể mỏi mệt đứng dậy, trở về. Lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10, phi thiên trị trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ tiêu hao không còn. Chỉ là hắn cũng không có tìm hiểu thấu triệt vết kiếm của kiếm kỹ ngũ phẩm kia, còn chưa thông toàn bộ, cần tiếp tục tham ngộ. Chỉ là hắn không còn phi thiên trị nữa, xem ra vẫn phải đi mượn một ít trước. Sở Mộ bất đắc dĩ, tìm người mượn phi thiên trị cũng phải đúng đối tượng, không phải cái gì cũng có thể mở miệng mượn được. Sở Mộ tới tìm Trung Mộc Thần, muốn bao nhiêu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà Trung Mộc Thần lại không có cự tuyệt, mà rất thoải mái hỏi Sở Mộ. Hắn đã tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, trọng điểm tu luyện đạt ảo ngự kiếm thuật. Ít nhất trong 1-2 năm tới, không cần phải tiến vào trong Bích Họa Cung tìm hiểu bích họa nữa. 1.000, Sở Mộ cũng không khách khí mở miệng, 1.000 phi thiên trị, có thể tìm hiểu 2 lần. Sở Mộ cũng đoán, nếu như tìm hiểu 2 lần nữa, có lẽ có thể tìm hiểu nguyên vẹn, đến lúc đó có thể trực tiếp bế quan, may mà chỉ có 1.000. Trung Mộc Thần thở dài một hơi, tuy rằng ở Trùng Thiên Viện nhiều năm, cũng tích xúc không ít phi thiên trị, 1.000 điểm hắn vẫn lấy ra được. Nhưng nếu như Sở Mộ muốn thêm, ví dụ như 3.000 hoặc 5.000, hắn không có. Lấy ra kiếm lệnh thân phận, chuyển 1.000 phi thiên trị cho Sở Mộ. Sở Mộ không nói gì thêm thì Trung Mộc Thần cũng không có ý đưa cho Sở Mộ thêm. Sau khi nhận được thêm 1.000 phi thiên trị, Sở Mộ cũng không có sốt ruột rời đi. Mà chiến một trận với Trung Mộc Thần, tạo nghệ của Trung Mộc Thần trên ngự kiếm thuật lại thuần thục vài phần. Sở Mộ lại chia sẻ một ít tâm đắc tu luyện của mình, để cho Trung Mộc Thần đi tìm hiểu. Lần thứ 11 tiến vào trong Bích Hỏa Cung, lại một lần nữa tìm hiểu vết kiếm kiếm kỹ ngũ phẩm. Trên thế giới này có câu nói gọi là hậu tích bạc phát. Sau 10 lần tìm hiểu, tuy rằng từ lần thứ nhất tới lần thứ 5 không có thu hoạch được gì, nhưng mà cũng không phải là lãng phí không công, ít nhất khiến cho Sở Mộ dần dần xác định rõ con đường, tìm được phương hướng chính xác. Mà tìm hiểu từ lần thứ 6 tới lần thứ 10 thì khiến cho Sở Mộ tìm hiểu ra tinh túy trong đó từng chút một. Hiện tại tìm hiểu lần thứ 11, đem 10 lần tìm hiểu phía trước dung hợp lại, hậu tích bạc phát, đột nhiên tăng mạnh. Khi lực lượng tiêu hao không còn, Sở Mộ mang theo vui sướng rời khỏi Bích Hỏa Cung. Rốt cuộc hắn cũng vững tin, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần tìm hiểu một lần nữa, hắn có thể tìm hiểu thấu triệt. Mấy ngày sau, Sở Mộ lại một lần nữa đi vào trong Bích Hỏa Cung. Khi lực lượng ính thần hao hết, trong lòng Sở Mộ vui sướng không thôi. Trong đầu hiện lên vô số tinh túy về kiếm kỹ ngũ phẩm, không có dạng kiếm kỹ ngũ phẩm đặc biệt nào, chỉ là tinh túy kiếm kỹ ngũ phẩm thuần túy nhất. Mang theo tinh túy kiếm kỹ ngũ phẩm vừa tìm hiểu ra được, Sở Mộ trở lại Thạch Lâu, đi khôi phục lực lượng tinh thần. Sau khi lực lượng tinh thần khôi phục, Sở Mộ bắt đầu bế quan, bế tử quan. Nói cách khác, trước khi hắn chủ động xuất quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Trước sau tốn 6.000 điểm phi thiên trị và mấy tháng, rốt cuộc hắn cũng tìm hiểu ra tinh túy của kiếm kỹ ngũ phẩm, lại so sánh với những thứ nhìn thấy ở cuộc chiến trong ngũ hành chi địa. Có thể bắt đầu sáng tạo ra kiếm kỹ ngũ phẩm thuộc về bản thân hắn. Trong Thạch Lâu, Sở Mộ bế tử quan, cắt đứt tất cả câu thông với bên ngoài. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tham ngộ. Trong ngũ hành chi địa, thân ảnh ngũ hành chiến hoàng ngưng tụ ra trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Mỗi một kiếm chém ra cũng xuất hiện rõ ràng. Sở Mộ đang dùng trí nhớ kinh người, đem trận chiến của ngũ hành chiến hoàng khi đó nhớ lại một cách nguyên vẹn. Một kiếm chém ra, kiếm quy nác màu vàng thuần túy phá không, phong mang kinh thiên động địa, làm cho thiên địa ảm đạm thất sắc, không gian yếu ớt như là đậu hũ vậy. Chương 1599, kiếm kỹ ngũ phẩm hạ. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Dưới một vòng tuần hoàn biến ảo, làm cho uy năng của kim chi lực tăng lên vài tầng, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, dưới tương khắc, uy lực bị triệt tiêu hết, mà dưới tương sinh, uy lực tăng lên mạnh mẽ. Người biết rõ điểm này rất nhiều, nhưng mà người có thể hiểu ra rồi nắm giữ lại rất ít, cực kỳ hiếm thấy. Ngộ tính, khống chế, nắm giữ lực lượng, các loại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Nắm giữ lực lượng, Sở Mộ không thiếu, kim mộc thủy hỏa thổ hắn đều có đủ, ngộ tính hắn lại càng không thiếu, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Khống chế hắn cũng không thiếu, lực lượng linh hồn cường đại, khiến cho hắn có được lực lượng thần niệm hơn người. Lại luôn tôi luyện và truy cầu bản thân, khiến cho hắn nắm giữ lực lượng thần niệm tới cực hạn, lực khống chế cũng đạt tới cực hạn. Mọi sự đã chuẩn bị,